Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 773, chương 773, tường hòa cùng dung chuyển. Nguyệt Trung Thu cơ hồ đã thành thói quen loại này thao tác. Hơi thăm dò về sau, liền sử dụng trí tôn đế mạch, hướng về thạch bi tìm kiếm, tụ bảo bồn quen thuộc chấn động. Sớm đã cáo chi hắn trong tấm bia đá có dạng gì tồn tại. Oanh, thạch bi oanh minh. Một vài bức không trọn vẹn mơ hồ hình ảnh xuất hiện ở Nguyệt Trung Thu trong đầu. Đây là thiên vực, Nguyệt Trung Thu chấn động. Thấy rõ mơ hồ trong hình địa phương. Hắn vẫn cho rằng, mỗi lần nhìn thấy hình ảnh như vậy, trong cõi u minh tựa hồ chỉ dẫn hắn một ít chuyện. Cụ thể là cái gì? Hắn cũng vô pháp nói rõ. Ầm ầm, bức thứ hai hình ảnh xuất hiện, thiên khung trực tiếp bị rạch ra một đường vết rách, giống như khai thiên đồng dạng, uy thế lớn đến đáng sợ. Trong lúc mơ hồ, hắn tại thiên khung xuất hiện liệt phùng bên trong, thấy được lóe lên tinh thần, nhưng hắn lại không cách nào cố kỵ những cái này, nhìn liếc qua một chút ở giữa. Hắn thấy được một cây búa to xẹt qua, xinh xinh chém nát một ngôi sao. Khai thiên đại đế, hắn nhịn không được lên tiếng kinh hô. Chuôi cự phủ này hắn vài ngày trước vừa mới gặp qua. Thiên vực biến đổi lớn phía sau đã từng hiện lên qua. Băng, một cái đại thủ, so với tinh thần còn mênh mông hơn. Không biết từ chỗ nào dò ra, hình như có bóp nát tinh thần lực lượng. Trực tiếp bắn bay cự phủ, tùy theo, một bóng người từ thiên khung khe hở chỗ cất bước mà ra. Hắn oai hùng dọa người, một cước dẫm vào bên trong thiên vực, đầu lâu vẫn còn chưa từng hiển hóa, ở mờ mịt thiên khung trong cái khe. Đây mới thật là cao bằng trời. Hắn một mực trong bàn tay nắm lấy một cây búa to, giống như xách ngược kình thiên trụ một dạng, ao ao ao. Hình ảnh lần nữa lóe lên, Nguyệt Trung Thu thấy được gắn đầy vết dạn cự phủ, cùng toàn thân máu tươi như trụ bóng người hùng vĩ. Y nguyên không nhìn thấy khai thiên đại đế đầu lâu, chỉ thấy hắn bàn tay xòe ra, đủ loại phức tạp trận văn như vãi đậu tử đồng dạng. Bao trùm hướng lên trời vực, nhìn đến đây, Nguyệt Trung Thu rốt cuộc minh bạch, thiên vực tại khai thiên đại đế thời kỳ. Liền kêu là Tu La Thánh Thành, mà cái này chủ nhân, chính là Cửu U Đại Đế. Tinh vực thông đạo xuất từ Tu La Thánh Thành, là Cửu U Đại Đế phản bội Linh Mạch Đại Lục, cấu kết ngoại địch, để cho địch nhân từ nơi này ghi danh, hủy diệt Linh Mạch Đại Lục. Vừa rồi hắn nhìn thấy kịch chiến, chắc hẳn chính là năm đó Khai Thiên Đại Đế cùng Cửu U Đại Đế chiến đấu. Cuối cùng, Cửu U Đại Đế bị trấn phong, mà Khai Thiên Đại Đế cũng bị thương thế. Đương nhiên, tất cả những thứ này không có chân thật căn cứ, cũng là Nguyệt Trung Thu dựa vào mấy tấm không trọn vẹn hình ảnh phỏng đoán mà đến. Hình ảnh biến mất, tất cả bình tĩnh lại, Nguyệt Trung Thu huyết dịch khắp người sôi trào, mồ hôi đầm đìa. Vừa rồi trận chiến kia, hắn chỉ là thấy được cực ít một bộ phận, nhưng vậy đến hùng vĩ thân ảnh, y nguyên in dấu thật sâu khắc ở trái tim của hắn. Nhưng hắn thâm thụ chấn động, ngay sau đó, một cỗ không rõ tin tức hướng hắn vọt tới. Nghịch loạn càn khôn, thiên thứ năm, nghịch loạn thời không, tin tức không ngừng tràn vào Nguyệt Trung Thu trong đầu. Hắn nội tâm đã kinh hãi vừa vui, cả kinh là tất cả giống như là có trong cõi u minh tự có an bài. Theo tu vi cùng kiến thức tăng trưởng, hắn càng phát giác nghịch loạn càn khôn cũng không đơn giản là một bộ công pháp. Hắn từ lúc ban đầu hỗn độn thể, đến khống chế linh lực vạn linh quy nhất, lại đến có thể loạn vạn pháp nghịch loạn vạn pháp, lại đến có thể khiến không gian rối loạn nghịch loạn không gian. Một lần này đúng là nghịch loạn thời không, không biết sẽ có như thế nào thần dị chỗ. Tin tức truyền vận hoàn tất, Nguyệt Trung Thu cẩn thận nghiên cứu qua một lần, hắn nhìn cha một cái vị trí hoàng kim kén lớn, nơi đó có hào quang dâng lên, quang mang càng ngày càng mãnh liệt, đại biểu phụ thân khí thế cũng càng ngày càng dồi dào. Tình cảnh này, Nguyệt Trung Thu hoàn toàn yên tâm, lẳng lặng ngồi xếp bằng xuống, bắt đầu hấp thu tinh thần đại đạo phía trên vĩ lực. Hắn muốn ở cuối cùng này thời gian bên trong, trình độ lớn nhất tăng cường bản thân tu vi, tăng cường át chủ bài. Y theo Thiên Ma Châu nói tới, nghịch thế cải mệnh đại trận hoàn toàn mở ra còn có nửa tháng tả hữu thời gian. Bởi vì phải hội tụ vô tận tuế nguyệt đến nay tích tụ linh khí. Tuyệt không phải một sớm một chiều có thể hoàn thành. Cần thời gian, vừa mới đi vào tu luyện, Nguyệt Trung Thu càng thêm giật mình ở nơi này bất phàm. Không hổ là tinh thần, có được thiên địa hạo nhiên chính khí. Hắn thể nội vang lên ầm ầm, đại đạo thanh âm oanh minh vang vọng, linh hải quyển đang trào lên, giống một mảnh vĩ đại đại dương màu vàng óng, cho người ta một loại hào hùng khí thế cảm giác. Nguyệt Trung Thu cảm nhận được nơi đây mênh mông năng lượng thiên địa. Ở đây tu luyện, thế tất làm ít công to, ở trong này một ngày, ít nhất có thể bù đắp được Minh Quan Viện vườn bên trong 10 ngày. Hơn nữa tinh thần quỳnh dịch phụ trợ, càng là như hổ thêm cánh. Hắn có lòng tin, chỉ cần cho hắn thời gian, sẽ trong thời gian ngắn nhất, sẽ tại tu vi lên song thành một lần bay vọt về chất. Bất quá, hắn cũng không có đắc chí vừa lòng, y nguyên cẩn thận từng ly từng tí, nện vững chắc bản thân đạo cơ, miễn cho tu vi tấn thăng quá nhanh, mà đạo cơ yếu kém. Đến lúc đó, liền được không bù mất. Khoảng cách Nguyệt Trung Thu cùng Lão Hắc tiến vào Hỗn Độn Sơn Mạch đã ròng rã đi qua một ngày một đêm. Hai người ở trong này đều được lợi ích to lớn, mà ngoại giới đã sớm hừng hực khí thế. Hải nạp bách xuyên, cảnh tượng vẫn không có đình chỉ. Hơn nữa, càng ngày càng nghiêm trọng. Có mảng lớn sơn mạch rừng cây vì vậy mà trong nháy mắt khô héo héo tàn. Số lượng tinh khí bị cướp đoạt. Kinh khủng nhất là thiên vực có vài chỗ phúc địa, vốn là một chút thế lực căn cứ địa. Bây giờ, nơi đó biến thành một vùng phế tích, bị lực lượng vô danh hút hết địa mạch, để nơi đó biến thành một mảnh tử địa. Đế kinh là thiên hạ cực đạo võ học, bác đại tinh thâm. Sự xuất hiện của nó, tất nhiên cần đại lượng tinh khí vì đó sử dụng. Mọi người an tâm chớ vội. Mọi người ở đây vì cảnh tượng kỳ dị như vậy nổi lên nghi ngờ thời điểm. Có một cái đức cao vọng trọng danh túc xuất hiện, nói ra một câu nói như vậy. Rất nhiều người lập tức tin tưởng không nghi ngờ. Nhất thời đối phương thân phận cực cao. Hai là, có người phát hiện. Vị này danh túc cùng cơ tộc lui tới đột nhiên mật thiết lên. Người đời đều biết, cơ tộc biết rõ rất nhiều bí mật, viễn siêu mặt khác đại tộc, cùng bọn hắn đi gần, có lẽ là chiếm được một chút tin tức nội tình, nơi có người, liền tránh không được tranh đấu, huống chi là người ta tấp nập tu giả. Lúc này, bọn họ phần lớn người đều tụ tập vô cơ thành bên ngoài. Ở đoàn người tụ tập tình huống phía dưới, một chút người lựa chọn thù mới hận cũ cùng một chỗ giải quyết. Ông, khoảng cách cơ thành bên ngoài 30 vạn dặm một mảnh đại nguyên bên trong. Đột nhiên kim quang bay thẳng trời cao, một đám cực độ uy thế kinh khủng cuồn cuộn thập phương. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.